mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 217, ta không muốn nói lần thứ hai. Hắn thế mà, thật làm được. Đường Tuyết một đôi trong mắt đẹp, tràn đầy rung động, nhưng ngay sau đó, là càng thêm nồng đậm ghen ghét. Không hề nghi ngờ, ngay lập tức, Lưu Phàm Phàm muốn giết Hàn Long Giáp. Bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Muốn có được Hàn Long Giáp thể xác, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn có thể đạt được những này? Dựa vào cái gì ta liền một đứa bé cũng không bằng? Đường Tuyết nắm thật chặt nắm đấm, sắc mặt trong lúc nhất thời đều có chút vặn vẹo, hết sức khó coi. Nếu như không phải là bởi vì thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn, nàng thật muốn tại chỗ liền đem Lưu Phàm Phàm giết. Không, mới không phải giết đơn giản như vậy. Ít nhất cũng phải đem Lưu Phàm Phàm hung hăng tra tấn một lần, lại để cho Lưu Phàm Phàm chết, khả năng cởi nàng mối hận trong lòng. Ai, người bộ dáng này, còn thế nào có ý tốt nhường lão tử ra tay nha? Nhìn xem Hàn Long Giáp lần này dập đầu bộ dáng, Lưu Phàm Phàm lập tức liền xoắn suýt. Người ta yêu thú cũng dập đầu nhận lầm, lão tử cũng không thể không rộng lượng một chút đi. Ai, tính toán, nhưng là đi, việc này cũng không thể cứ như vậy xong. Dứt khoát, liền để ngươi làm lão tử sủng vật đi. Lưu Phàm Phàm ngay từ đầu cũng là chú ý tới cái này Hàn Long Giáp, kỳ thật vẫn rất nghiêu bức, mới bất quá là dẫn hồn nhị trọng, nhưng là cái này năng lực phòng ngự tuyệt đối nhất lưu a, chẳng những là thể xác cứng rắn vô cùng, lại còn có thể phóng xuất ra hàn khí đến, đem đối nó tiến công vật thể hết thảy đóng băng, đồng thời tùy theo hóa thành mảnh vỡ. Chỉ là năng lực này cũng đã là rất hiếm thấy. Nếu như không phải là bởi vì lão tử vừa vặn có hỏa thuộc tính đổ long đao, không chừng thật đúng là cầm cái đồ chơi này không có cách nào đâu. Vậy liền ném người chết, dứt khoát thu được. Không chừng về sau gặp được cái gì cường địch, còn có thể đem cái này ra hỏa lấy ra cho lão tử cản thương đâu. Mới bất quá là dẫn hồn nhị trọng, năng lực phòng ngự cũng đã làm mạnh thành cái dạng này đơn giản điều so sánh a. Loại kia võ tu cùng lão tử đồng bộ về sau, tuyệt bích hơn điều a. Cái này ra hỏa sau này sẽ là lão tử khiên thịt. Lập tức, Lưu Phàm Phàm cũng không kịp nghĩ, trực tiếp là hướng về phía Hàn Long Giáp dùng khống chế yêu thú chi thuật. Trong nháy mắt, liền đem Hàn Long Giáp cho thu phục. Sau đó đối đãi Hàn Long bên A thức tựa như là lúc trước thu phục yêu thú, cũng bỏ vào trong không gian giới chỉ. Dù sao cũng không phải tại thi hành nhiệm vụ gì. Khống chế yêu thú chi thuật vừa ra, hết thảy yêu thú đều phải cho lão tử thần phục a. Toàn bộ quá trình phi thường thông thuận, không có một tia dây dưa dài dòng. Nhưng mà, dạng này cử động, rơi vào người chung quanh trong mắt, đơn giản tựa như là thiên phương dạ đàm. Đám người đối đãi Lưu Phàm Phàm ánh mắt, không ngừng lóe ra, cảm giác tựa như là đang nằm mơ đồng dạng. Ta thiên, hắn thế mà đem Hàn Long Giáp thu vào trong không gian giới chỉ. Là mắt của ta nhìn lung tung sai sao? Không thể nào, chấn kinh, trước nay chưa từng có chấn kinh, cực hạn rung động. Mọi người đều biết, không gian giới chỉ có thể dùng để chứa đựng tử vật, quyết không có thể nào dùng để chứa đựng còn sống đồ vật. Nhưng là, mới vừa rồi bị Lưu Phàm Phàm bỏ vào trong không gian giới chỉ Hàn Long Giáp, tuyệt đối chính là vật sống a, thế mà bỏ vào trong không gian giới chỉ, cái này sao có thể? Lưu Phàm Phàm không gian giới chỉ cũng quá thần kỳ đi, tuyệt đối là cái bảo bối a. Thật hâm mộ, ta nếu là cũng có cái dạng này không gian giới chỉ liền tốt. Thật sự là hâm mộ a. Từng đạo thanh âm hoàn toàn là nhịn không được phát ra tới, nào chỉ là hâm mộ, trong mắt mọi người đã là lóe ra làm ghen ghét, loại này ghen ghét hương vị càng ngày càng nhiều. đến cuối cùng đã là vô cùng nồng đậm, cơ hồ mỗi người cũng hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm trong tay trên không trong giới chỉ. Hoành phải có thể nhìn nhiều hơn mấy mắt, Đường Tuyết thần sắc cũng là như thế, ta làm sao sớm không có phát hiện, tiểu hài tử này không gian giới chỉ, vậy mà cũng là như thế chân quý hiếm thấy. Giờ phút này, tại mọi người xem ra, từ một loại nào đó trình độ đã nói, Lưu Phàm Phàm không gian giới chỉ giá trị, thậm chí càng so Hàn Long giáp giá trị muốn tới đến cao hơn a. Nếu như không phải Lưu Phàm Phàm lúc trước biểu hiện ra ngoài thực lực thật sự là quá mạnh, quá mức rung động, đã là một mực chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người. Giờ phút này, đều sẽ có một ít người trực tiếp liền lên đi đoạt. Chỉ có thể là làm như vậy nhìn xem, thật sự là khiến cái này trong lòng người ngứa. Rất nhiều người đều nghĩ đến, có thể tới hay không cái người đem Lưu Phàm Phàm không gian giới chỉ đoạt. Dạng này trang cảnh nhìn xem cũng thoải mái, không phải vậy lời nói. Chỉ như vậy một cái dám lớn một chút tiểu hài. Không phải là võ tu cao hơn bọn họ, thực lực mạnh hơn bọn họ, thậm chí ngay cả trang bị cũng so với bọn hắn phải tốt hơn nhiều. Thật sự là để cho người ta thấy trong lòng được không cân bằng. Tốt đỏ mắt a, tiểu thí hài, đem ngươi không gian giới chỉ giao ra. Đúng vào lúc này, một đạo lạnh giọng lại là từ trong đám người vang lên. Trong thanh âm, phảng phất còn kèm theo hồn lực, lại là liên quan đến sinh ra một chút hồi tưởng, nghe 10 điểm tác dụng uy hiếp lực, thanh âm là theo đám người phía sau truyền tới, thực sự có người muốn tới đoạt Lưu Phàm Phàm không gian giới chỉ. Trong lòng mọi người giật mình, tất cả mọi người quay đầu nhìn sang, lập tức, trông thấy tới nhân chi về sau, không ít người sắc mặt cũng biến. Đây là Thiết Kỵ Dòng Binh Đoàn. Thật sự là Thiết Kỵ Dòng Binh Đoàn. Xếp hạng thứ 2 Dòng Binh Đoàn a. Đến cũng không phải là đơn độc một người, mà là một đám, hết thảy có 40 người. Đối đãi ánh mắt mọi người bên trong tràn đầy coi nhẹ, thần sắc cực kỳ cao ngạo, ngạo mạn, toàn bộ đều là cưỡi ngựa cao to. Ngựa hình thể nhìn qua muốn so đồng dạng ngựa muốn cường tráng không tốt. Đồng thời, tại ngựa bên trên, còn bao trùm lấy nhìn qua rất có phân lượng khôi giáp. Nhìn qua 10 điểm cường tráng, mà cưỡi tại ngựa trên cái này 40 người, từng cái trên thân cũng là mặc cực kỳ nặng nề khôi giáp. Trên đầu còn mang theo phảng phất là kỵ sĩ đồng dạng mũ giáp. Chỉ là chiến trận này, nhìn qua liền cực kỳ có khí thế. Thật là Thiết Kỵ Dòng Binh Đoàn. Là so Tung Hoành Dòng Binh Đoàn xếp hạng còn muốn cao hơn Dòng Binh Đoàn. Đi mau xa một chút, Thiết Kỵ Dòng Binh Đoàn giết người không chớp mắt, đừng làm lấy bọn hắn đường, sẽ chết. Lập tức, đám người nhao nhao hướng phía hai bên lui tản ra tới. Không người nào dám cản trở Thiết Kỵ Dòng Binh Đoàn muốn tiến lên con đường. Đây quả thực là muốn chết hành vi, Thiết Kỵ Dòng Binh Đoàn thế mà đến. Đường Tuyết sắc mặt cũng là sững sờ một cái, nàng cũng nhượng bộ ra, cho dù là chính nàng, cũng không thể không thừa nhận, nàng lúc trước thành lập Bông Tuyết Dòng Binh Đoàn, cùng Thiết Kỵ Dòng Binh Đoàn so ra, đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu đồng dạng tồn tại, không chịu nổi một kích, ha ha, Thiết Kỵ Dòng Binh Đoàn để mắt tới Lưu Phàm Phàm. Phát giác được Thiết Kỵ Dòng Binh Đoàn ý đồ về sau, Đường Tuyết híp híp mắt, thật hy vọng Thiết Kỵ Dòng Binh Đoàn có thể cùng Lưu Phàm Phàm đánh nhau a. Nàng rất rõ ràng, tự mình khẳng định là đánh không lại Lưu Phàm Phàm, xa xa đánh không lại, nhưng Thiết Kỵ Dòng Binh Đoàn liền khác biệt, có thể lăn lộn đến trong Dòng Binh Đoàn xếp hạng thứ 2 vị trí. Loại thực lực này không thể coi thường, đánh Lưu Phàm Phàm như thế một cái tiểu thí hài, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Vừa rồi, hướng về phía Lưu Phàm Phàm nói chuyện người kia, chính là Thiết Kỵ Dòng Binh Đoàn bên trong đoàn trưởng, thân cao khoảng chừng 1m9, hình thể cường tráng, ngồi tại ngựa bên trên, càng là có vẻ cao lớn uy mãnh, ánh mắt hung hãn. Ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Tiểu thí hài, không muốn chết lời nói, liền quay quay đem ngươi không gian giới chỉ giao ra đây cho ta. Lập tức, ánh mắt mọi người bên trong tràn đầy nghiền ngẫm thần sắc, từng cái nhao nhao nhìn về phía Lưu Phàm Phàm, muốn Lưu Phàm Phàm vừa rồi lớn lối như thế, muốn Lưu Phàm Phàm vừa rồi như thế làm càn. Ha ha, cái này, báo ứng tới đi, tại Thiết Kỵ Dòng binh đoàn trước mặt, còn không phải như thường muốn khuất phục. Hả? Lưu Phàm Phàm xoay người lại, quét Thiết Kỵ Dòng binh đoàn người một chút, ánh mắt cũng không có gì thay đổi. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào vừa rồi nói với hắn lời nói người kia trên thân, cũng chính là Thiết Kỵ Dòng binh đoàn đoàn trưởng. Thế nào, có cưỡi ngựa liền chảnh a? Ngươi là ai a ngươi? Vừa thấy mặt liền muốn lão tử đem không gian giới chỉ giao ra. Ngươi nhiều bức như vậy, ngươi làm sao không lên thiên? Không cùng mặt trời vai sóng vai đây ngươi. Ngay sau đó, Lưu Phàm Phàm trực tiếp là hướng về phía người kia dương dương đầu. Khẩu khí càng thêm chảnh, ta cũng không muốn lại nói lần thứ hai. Không muốn chết lời nói, cho lão tử quỳ xuống, gọi cha, cơ hội chỉ có một lần. Lập tức, hiện tại, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.